Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, âm tàng tương phương pháp hóa giải. Sở Lưu Mộng từ gia sở vấn ra ly khai, Lý Trực khí tráng rất nhiều, làm ôm trấn hưng gia tộc, cứu lại xu hướng suy tàn như vậy, quang vinh sứ mệnh thời điểm. Cho dù là mở hậu cung cũng trở nên cao thượng. Trước Sở Lưu Mộng còn khi ở trên xe, chợt nghe Sở Lâm Sương nói các nàng đã đến Thanh Hà rồi. Quả nhiên, Sở Lưu Mộng nhà cửa khóa đã nở. Sở Lưu Mộng lòng tràn đầy vui mừng đi trở về phòng. Ra đi thật nhiều ngày, hắn hay là thật muốn niệm Sở Vân Linh. Gian phòng có quét dọn qua vết tích, nói vậy có thể làm muội muội trở lại một cái liền làm vệ sinh. Sở Vân Linh không phải ở trong phòng, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, nàng hiện đang tắm, Sở Lưu Mộng cũng không quấy rầy, chỉ là cám một dạng nằm lại trên giường. Những ngày qua lặn lội đường xa đối với một cái quanh năm không ra khỏi cửa Tử Trạch mà nói, không thua gì một lần vạn lý trường chinh. Bất quá nhưng ngược lại, thành quả cũng là cực kỳ khả quan, lừa gạt ngủ lừa gạt hôn còn lừa gạt đến rồi vừa thơm vừa mềm. Mê người xương xốp sữa rửa mặt, đáng tiếc không có được tiền thưởng. Phía trước Sở Lưu Mộng coi là ngân hàng gửi tới 2.000 đồng tiền. Mỗi tháng đều phải cho Sở Vân Linh 5.000 cần làm nhà sinh hoạt chi tiêu. Mà Sở Lưu Mộng trước bán pan su làm ăn khá khẩm, cho Sở Vân Linh sinh hoạt phí sau đó chính mình còn lưu có không ít. Thế nhưng Sở Lưu Mộng là một tiêu tiền như nước nhân. Có tiền sau đó liền mua các loại tượng sáp, vật trang sức, ôm gối, cốt phục cùng với các loại thiết bị điện tử. Cho nên dư khoản cũng không có bao nhiêu rồi. Từ mấy ngày này xem ra, muội muội là một sinh hoạt giản phác người. Bình thường ngay cả tư phục cũng không có vài món. Nói vậy nàng nơi đó chắc có không ít gửi ngân hàng. Chỉ cần cùng với nàng nói rõ ràng. Nói vậy kế tiếp tương đối dài một đoạn thời gian cũng không cần vì cuộc sống phí phát sầu. Thế nhưng điểm ấy là Sở Lưu Mộng vạn vạn không làm được. Hắn không mở được cái miệng này. Hắn thấy nếu trước cho Sở Vân Linh nhiều tiền như vậy, coi như đối phương có gửi ngân hàng vậy cũng Sở Vân Linh cá nhân. Một người ca ca không giải quyết được gia đình chi tiêu còn muốn ưỡn mặt dùng em gái tiền. Vậy dạng này ca ca còn không bằng tìm cây diện điều treo cổ quên đi. Thế nhưng ngay cả như vậy, Sở Lưu Mộng cũng không có ý định lại bán pan su rồi. Trước mình là một cái ở, hơn nữa còn là một không ai chú ý củi mục trong nhà ngồi chồm hổm. Nhưng là bây giờ hắn chính là phải chịu chú mục chính là thiên đạo giả giới đệ nhất thiên tài. Đây nếu là bị người phát hiện chính mình dựa vào bán nguyên vị pan su kiếm tiền. Hạ chàng thật đẹp quả thực không dám nghĩ. Huống chi hiện tại muội muội cùng chính mình ở chung. Chuyện gì cũng rất khó cõng nàng. Mà muốn cho muội muội nhìn chính mình a nhi trăng vỗ lộ pan su ảnh chụp phát đến trong bầy. Vậy hay là một kiếm giết hắn đi tương đối thẳng thắn. Nhân vô viễn lự, cũng may Sở Lưu Mộng đang quyết định ra khỏi nhà thời điểm liền đang suy tư phương pháp kiếm tiền. Giữa lúc Sở Lưu Mộng ở trên giường cá mặn lăn lộn thời điểm, phòng tắm tiếng nước đột nhiên ngừng. Sở Vân Linh thanh âm đạm mạc truyền ra, là ca ca sao? Sở Lưu Mộng cười đối với phòng tắm phương hướng nói, là ta đã trở về. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Sở Vân Linh vội vàng chạy ra, nàng toàn thân khắp nơi đều ướt nhẹp, chỉ khoác một tầng khăn tắm, phác họa một cái tinh xảo đồ thị, trên người nàng lộ ra từng mảnh da thịt trắng như tuyết, tựa như nhất tôn nổi trên mặt nước người ngọc. Sở Vân Linh trần trụi chân ngọc thải trên mặt đất, phát sinh đông đông đông tiếng vang lanh lảnh. Sở Lưu Mộng trông coi đều không nỡ, rất sợ đối phương đem dương chi mỹ ngọc vậy chân bó cho đạp vỡ. Vì vậy đứng dậy nghênh liễu thượng khứ, Sở Vân Linh kính lao thẳng về phía Sở Lưu Mộng trong lòng. Sở Lưu Mộng chỉ cảm thấy tựa hồ ôm ôn hương nhuyễn ngọc. đối phương da chợt như son, truyền đến một hồi hương vị ngọt ngào, quả thực làm người ta không bỏ được buông ra. Nhanh lên mặc quần áo vào. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ Sở Vân Linh sau lưng của, ôn nhu nói, ca, ca, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Sở Vân Linh lại hoảng như không nghe thấy, đem mặt chôn ở Sở Lưu Mộng trong lòng lẩm bẩm. Được rồi, cái này mới tách ra vài ngày. Sở Lưu Mộng tuy là nói như vậy, thế nhưng cảm giác tâm đều hóa, hận không thể đem muội muội ôm thật chặt vào trong lòng hảo hảo mà yêu thích trên một phen. Ca ca trên người có mùi vị của nữ nhân. Sở Vân Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, Sở Lưu Mộng vốn đang hưởng thụ huynh muội giữa ôn nhu, nghe thấy lời ấy không khỏi cả kinh. Muội muội rốt cuộc là cái gì mũi, này cũng có thể đoán được. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, buổi trưa lúc ăn cơm, Đường Mạn Uyển đã ở. Sở Lưu Mộng thần tình có chút mất tự nhiên, không trả lời thẳng, quyết định tránh nặng tìm nhẹ. Hơn nữa hắn còn đùa giỡn một cái kẻ dối trá, chỉ nói lúc ăn cơm Đường Mạn Uyển đã ở, cũng không có nói chỉ có hai người bọn họ. Xạ nghe tựa như một đám người đang dùng cơm, Đường Mạn Uyển chỉ là nhân tiện giống nhau. Thế nhưng Sở Vân Linh trên mặt không lộ vẻ gì, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, con người bình tĩnh sâu thẳm, phảng phất một bãi sâu tuyền. Khái khái, được rồi, nhanh đi mặc quần áo a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng bị nhìn thấy có chút chột dạ, vội ho một tiếng, vội vàng nói, ân. Sở Vân Linh buông ra Sở Lưu Mộng, nhàn nhạt mang gật đầu, đi vào phòng tắm, tiện tay kéo cửa đóng lại. Hô, Sở Lưu Mộng thâm hô liễu khẩu khí, hắn cũng không biết tại sao phải gạt Sở Vân Linh, lại nói tiếp, việc này không chỉ có không nên gạt, hẳn còn hào phóng nói cho nàng biết, không đúng muội muội còn có thể vì hắn bày mưu tính kế. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Sở Lưu Mộng vừa nhìn lấy Sở Vân Linh mặt của, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Chính là nói không nên lời, tựa hồ sợ nàng sức sống, nhưng theo lý thuyết nàng cũng không phải sức sống mới đúng. Chỉ chốc lát, Sở Vân Linh lần nữa đi ra, trên thân chỉ mặc tùng tùng khoa khốt tuất, vai nếu trẻ thành thông thường, mà phía dưới chỉ mặc một cái quần sóc, hai cái trần chuồng rõ ràng chân tinh tế thẳng tắp, hai mắt chói lòa, khiến người ta căn bản mắt lom lom. Sở Lưu Mộng là chân khống, nhưng cũng còn tốt, bình thường cũng không còn thiếu sở mình. Cho nên tuy là luôn là trộm liếc, thế nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì thuần khiết ánh mắt. Chí ít hắn tự nhận là thuần khiết ánh mắt. Đi ra về sau, Sở Vân Linh liền trực tiếp muốn đi về phòng mình. Tuy là nàng đã cùng Sở Lưu Mộng ở với nhau, thế nhưng bình thường thỉnh thoảng cũng ở gian phòng của mình ngây người một hồi. Dĩ châm thứ trung cực, vĩ lư, hội âm. Sở Vân Linh đi tới Sở Lưu Mộng cửa phòng, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy. Ân, ngươi nói cái gì? Sở Lưu Mộng ngẩn người, hiển nhiên nghe không hiểu. Không có gì. Sở Vân Linh nhàn nhạt lắc đầu, liền trực tiếp rời đi. Xem ra ca ca cũng không biết âm tàng tương phương pháp phá giải đâu. Sở Vân Linh thầm nghĩ. Sở Lưu Mộng mở máy vi tính ra uốt bản văn, bàn phím đánh, một ca khúc từ liền viết ra. Đây là hắn thì ra thế giới một bài có chút danh tiếng ca khúc. Nói vậy ở cái thế giới này cũng có thể sẽ bị coi trọng. Ngày ấy ở Đại Kim Sơn cùng Hạ Nguyệt từng có ma sát vị kia Audi A8 chủ xe gọi Triệu Dục. Đi qua mấy ngày nay WeChat nói chuyện phiếm biết được, đối phương ở Kiến Nghiệp Thị mở một nhà công ty đĩa nhạc. Dưới cờ còn có một nhóm 2, tuyến 3 ca sĩ, mà Triệu Dục còn từng trải qua thử hỏi Sở Lưu Mộng có muốn hay không đi thử một chút làm ca sĩ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lấy bài vở và bài tập làm lý do cự tuyệt. Đoạn thời gian trước, Sở Lưu Mộng đối với Triệu Dục nói mình viết đi một tí ca từ, hỏi công ty bọn họ có thu hay không. Triệu Dục công ty đương nhiên là không thu. Công ty bọn họ có chuyên môn viết lời người. Thế nhưng Triệu Dục biết Sở Lưu Mộng phụ mẫu đều mất. Thêm nữa vốn là đối với Sở Lưu Mộng ôm có chút ý kiến. Đã nói có thể phát đến xem. Trong lòng lại nói vô luận viết thế nào. Tóm lại mua một hai thủ. Sau đó sẽ thừa cơ mời nàng ăn một bữa cơm gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.